Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, nội môn đệ tử Phúc Lợi. Chương 86, nội môn đệ tử Phúc Lợi, Diệp Chân. Về sau thường đến A, Đông Lai Phong, vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Nhìn lấy muốn rời khỏi Diệp Chân, Đông Lai Phong quản Phong Lưu chấp sự gương mặt tiếu dung. Cùng Diệp Chân vừa mới trở thành ngoại môn đệ tử lúc tấm kia thối mặt. Ngày đêm khác biệt, biết, nhẹ gật đầu, Diệp Chân liền cùng Kim Nguyên Bảo một đạo. Cái gì đều không mang, bước tới Loạn Vân Phong, tại Tề Vân Tông bên trong, từng tái đẳng cấp đệ tử, đều là có cố định tu luyện tràng chỗ. Tạp dịch đệ tử, đều đứng ở ngoại vi tạp dịch 300 phong. Gặp được ngọn núi lớn, ngủ cũng là lớn giường chung, ăn chỉ có bao ăn no canh thịt bánh nếp. Ngoại môn đệ tử, ở tại đất đai cực kỳ rộng lớn Đông Lai Phong, đợi gặp tăng lên không ít, mỗi người một cái phòng nhỏ, có chuyên môn căn tin cung ứng cơm canh, có thể chuyên tâm tu luyện. Một khi ngoại môn đệ tử tấn thăng làm nội môn đệ tử, đợi gặp lại sẽ tăng lên trên diện rộng. Diệp Chân cùng Kim Nguyên Bảo này sẽ liền là chuyển hướng nội môn đệ tử Loạn Vân Phong ở lại. Kim Nguyên Bảo bởi vì năm nay giết tiến vào ngoại môn đệ tử trước 10, tu vi lại đột phá đến chân nguyên cảnh, cũng cùng Diệp Chân một đạo, thuận lợi tiến thân trở thành nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử ở Loạn Vân Phong cùng ngoại môn đệ tử ở Đông Lai Phong hoàn toàn khác nhau. Đông Lai Phong quản Phong Lưu chấp sự, đó là hoàn toàn quản lý ngoại môn đệ tử, quát mắng ngoại môn đệ tử, liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng vô cùng phổ thông. 99% ngoại môn đệ tử, tại quản Phong chấp sự trước mặt, tất cả đều là tôn tử. Loạn Vân Phong quản Phong chấp sự, hoàn toàn tương phản, là 10 đủ 10 tại hầu hạ nội môn đệ tử. Tại Loạn Vân Phong, từng cái nội môn đệ tử, cơ hồ đều là đại gia. Đương nhiên, những này nội môn các đại gia, cũng phân là đủ loại khác biệt. Tỷ như này sẽ tới đón tiếp Diệp Chân cùng Kim Nguyên Bảo Loạn Vân Phong quản Phong chấp sự Hà Miêu. Đối đãi Diệp Chân, rõ ràng so với đợi Kim Nguyên Bảo muốn nhiệt tình nhiều. Diệp Chân, ngươi cùng Kim Nguyên Bảo vừa mới tiến thân làm ngoại môn đệ tử. Cái này chuyện thứ nhất, liền là lựa chọn sử dụng chỗ ở. Tông môn đối nội môn đệ tử thế nhưng là chiếu cố có ra. Mỗi người đều có thể độc hưởng một cái độc môn tiểu viện. Hậu viện càng có rộng lớn luyện võ tràng. Đang khi nói chuyện, vẻ mặt tinh minh Hà Miêu đưa lên một phần địa đồ. Loạn Vân Phong tất cả viện lạc phân bố. Tất cả tờ này viện lạc phân bố đồ bên trên, có màu xanh lá tiêu ký, đại biểu đã có người dừng. Không màu xanh lá tiêu ký viện lạc, các ngươi có thể tùy tiện tuyển. Tốt như vậy, Diệp Chân cười tiếp nhận viện lạc phân bố đồ. Loạn Vân Phong mấy trăm tòa viện lạc phân bố, lập tức vừa xem hiểu ngay. Loạn Vân Phong độc môn tiểu viện, hơn phân nửa phân đều phân bố tại chân núi. Nhìn trên bản đồ đi lên rất chen chúc, liền là lúc này xa xa nhìn lại, cũng là một viện liên tiếp một viện, có điều, cũng có một phần nhỏ viện lạc, lẻ tẻ phân bố tại giữa sườn núi, thậm chí là trên đỉnh núi, lúc này đứng ở Loạn Sơn Phong Sơn dưới chân, ngóng nhìn đi qua, giữa sườn núi cùng chỗ đỉnh núi viện lạc, chi chít như sao trên trời. Bởi vì chỉ có thể ở địa hình nơi thích hợp kiến tạo viện lạc. Giữa sườn núi trở lên viện lạc, cách xa nhau phi thường xa, gần nhất, sợ cũng có một lượng bên trong, vô cùng ốc tĩnh, cực thích hợp tu luyện. Hà chấp sự, cái này chỗ cao viện lạc, không rảnh được rồi sao? Diệp Chân chỉ vào đầy đồ điểm màu lục hỏi, không có, giữa sườn núi hoặc là sơn phong chỗ viện lạc. Cực kỳ bán chạy nhất, sớm đã bị người chiếm hết. Hà Miêu đáp, lão Diệp, cái này Loạn Vân Phong viện lạc, thế nhưng là bằng thực lực chiếm. Thực lực càng mạnh, viện lạc vị trí càng tốt. Giống chúng ta vừa mới trở thành nội môn đệ tử tồn tại, chỉ có thể dừng lại ở chân núi. Dừng một chút, Kim Nguyên Bảo lại nói, có điều, cái này độc môn viện lạc đãi ngộ, so với ngoại môn đệ tử lúc, đã thật tốt. Nhìn lấy đầy đất đồ điểm màu lục, Diệp Chân có chút buồn bực, ngoại môn đệ tử cái kia chật chội ở lại không gian, để Diệp Chân tu luyện cực kỳ phiền toái, mỗi một lần đều phải tìm người dấu vết hiếm thấy chỗ tu luyện. Mặc dù nói nội môn đệ tử viện lạc hậu viện có cái vượt qua 100 mét luyện võ tràng, nhưng là tu vi đã đến chân nguyên cảnh, tu luyện động tĩnh vẫn là rất lớn. Chân núi viện lạc dựa vào là gần như vậy, tu luyện quấy nhiễu khẳng định lớn vô cùng. Cho nên lúc này đây tuyển viện lạc, Diệp Chân liền muốn tuyển cái thuận tiện tu luyện u tĩnh viện lạc. Nhưng khổ ép là, giữa sườn núi trở lên u tĩnh viện lạc, vậy mà một cái cũng không có. Ta tuyển cái này hạng là 431 hào viện lạc. Cái này không tệ. Trong nội viện còn có một dòng suối nhỏ xuyên qua. Lão Diệp, phải không ngươi tới bên cạnh ta? Bên này gian phòng này cũng trống không a? Tuyển định viện lạc Kim Nguyên Bảo có chút hưng phấn. Cũng tốt, ta đây liền tuyển. Đang muốn định ra tới thời điểm, Diệp Chân lông mày đột nhiên khẽ động, hỏi nói, Hà chấp sự, cái kia Nhạc Thừa Tổ trước kia ở nơi đâu? Nhạc Thừa Tổ, Hà Miêu mạnh mà vỗ đầu một cái, nhìn, ta như thế đem cái này quên, lại ta, không có sửa sang lại địa đồ, trên bản đồ một cái điểm màu lục, liền bị Hà Miêu tại chỗ cho gảy xuống dưới, chỗ giữa sườn núi một tòa hạng là 97 viện lạc, như vậy trống không? Từ trên bản đồ xem, số 97 viện lạc, đứng hàng giữa sườn núi, chung quanh ở trong, gần nhất một chỗ viện lạc, cũng cách xa 2 dặm, ra viện lạc, chính là không khoáng núi rừng. So về chân núi viện lạc tu luyện hoàn cảnh, tốt rồi đâu chỉ mười mấy lần, liền tòa này, số 97 viện lạc, Diệp Chân nói ra, vậy thì tốt. Ta sắp xếp người đi thu thập một chút cái này 2 tòa viện lạc. Sau đó cho ngươi thêm nhóm đi qua. Thừa dịp một chốc lát này, Hà Miêu cho Diệp Chân cùng Kim Nguyên Bảo nói về trở thành nội môn đệ tử sau chú ý hạng mục. Nội môn đệ tử, liền là Tề Vân Tông chân chân chính chính tinh anh. Có thể nói, từng cái nội môn đệ tử, Tề Vân Tông đều coi như là bảo, đợi gặp. Càng là nước lên thì thuyền lên, ngoại trừ độc môn độc viện bên ngoài, mỗi năm ngày lấy một lần đan dược, cũng do huyết nguyên đan biến thành ngưng chân đan, hơn nữa trở thành nội môn đệ tử về sau, có thể đạt được tiến vào tàng kinh lâu lầu 2 tư cách. Có điều, những này, đối Diệp Chân cũng không có quá nhiều lực hấp dẫn, tiến vào tàng kinh lâu lầu 2 tư cách. Tại Diệp Chân giết tiến địa bảng 3 vị trí đầu thời điểm, cũng đã có được. Hấp dẫn nhất Diệp Chân liền là tông môn đối nội môn đệ tử quản thúc sâu sắc buông lỏng, có thể tùy thời đi ra ngoài lịch luyện. Đương nhiên, mỗi tháng tông môn nhiệm vụ vẫn là không thể thiếu. Để cho nhất Kim Nguyên Bảo vui mừng có thể bái sư cái này một hạng, Diệp Chân lại không cái gì cảm giác. Diệp Chân cảm giác, cái này mấy lần sự kiện đến, ngoại môn giáo tập Liêu Phi Bạch thái độ đối với hắn, một mực rất không bình thường, có loại cùng sư phụ không sai biệt lắm cảm giác. Diệp Chân cũng sẽ không gấp, ngược lại có người vô điều kiện che chở, có người dạy hắn cao minh võ kỹ, so sư phụ còn sư phụ, hắn cũng sẽ không vội vã bái sư. Tốt rồi. Các ngươi tuyển định viện lạc, đều thu thập xong, Diệp Chân, sườn núi chỗ đó xa xôi, ta đưa ngươi đi qua đi. Kim Nguyên Bảo, ngươi liền chính mình đi qua đi. Diệp Chân nhẹ gật đầu, Kim Nguyên Bảo cũng không cho rằng ý. Từ lúc hắn là ngoại môn đệ tử lúc, Loạn Vân Phong hắn liền đến rất nhiều lần. Loại tình huống này, thấy nhiều lắm, lão Diệp, một hồi ta đi nhìn ngươi. Kim Nguyên Bảo giống lên một cuống họng, cũng sắp bước rời đi. Diệp Chân, đây là số 97 viện lạc, ngươi không đi vào trước nhìn xem. Giữa sườn núi, số 97 viện lạc bên ngoài, Hà Miêu vẻ mặt ý cười nhìn lấy Diệp Chân. Diệp Chân đánh giá phụ cận hoàn cảnh, không ngừng gật đầu, không tệ, coi như không tệ, phạm vi 2-3 dặm là hắn một cái sân, lúc tu luyện tuyệt đối không người quấy rầy. Được, ứng tiếng, Diệp Chân đang muốn đẩy cửa vào nháy mắt, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo hối hả tiếng xé gió, một cái chảo ảnh mạnh mà chộp tới Diệp Chân. Chậm đã, cái nhà này là ta nhìn thấy trước. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân trong cơ thể chân nguyên mạnh mà tuôn trào ra dày đặc đầu vai. Suy, sau lưng đánh tới chảo ảnh đột nhiên bị cao cao bắn lên. Người tới lại là chấn động, nhìn lấy vẫn là một thân hắc y rồng phục ngoại môn đệ tử, Diệp Chân kinh hô lên. Nhân vật mới, đã vậy còn quá mạnh, ngươi làm cái gì? Bị đột nhiên tập kích, Diệp Chân quay người gầm lên. Người tới ngây ra một lúc, ngược lại bất mãn hướng về phía Hà Miêu quát chói tai. Hà chấp sự, ta không phải đã nói với ngươi ấy ư? Có cái u tĩnh chỗ ở, liền để cho ta sao? Nhạc thừa tổ ngốc viện này rơi đều vô ích mấy ngày, ngươi như thế không cho ta biết. Hà Miêu khuôn mặt lập tức khổ, Ngô Chính, là Diệp Chân chủ động điểm phòng này, ta cũng không có biện pháp. Người này vì Ngô Chính nội môn đệ tử đang muốn phát tác. Nghe vậy sắc mặt đột nhiên nhanh biến, quay người Diệp Chân hỏi nói, ngươi chính là Diệp Chân? Ngươi chính là cái kia giết nhạc thừa tổ Diệp Chân? Không sai, là ta lỗ mãng, khi ta không có tới, viện này rơi là của ngươi. Ngô Chính gương mặt phiền muộn, cũng không quay đầu lại quay người chạy gấp mà đi. Cái này Ngô Chính những ngày này vẫn đang làm tông môn nhiệm vụ. Vừa mới trở về, nghe nói trong nội môn đệ tử hơi có chút tên tuổi nhạc thừa tổ bị Diệp Chân chém giết. Phòng ở khẳng định trống đi, liền nhanh nhanh chạy tới. Không nghĩ tới, Diệp Chân vậy mà tuyển chỗ này phòng ở. Trước kia tại nhạc thừa tổ trước mặt, hắn đều không dám tạc đâm. Bây giờ chớ nói chi là tại chém giết nhạc thừa tổ Diệp Chân trước mặt. Xem ra, ta đây thanh danh vẫn còn có chút tác dụng. Tự giễu một chút, Diệp Chân đẩy ra viện lạc đại môn, vào trong ở giữa bước vào nháy mắt, liền ngơ ngác một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía Hà chấp sự. Chuyện này, trong sân, có một cái 17-18 thiếu nữ, chính hầu tại đó. Thấy Diệp Chân tiến đến, liền hướng về phía Diệp Chân dịu dàng hạ bái. Nô tỳ Hương Thảo bái kiến công tử. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.